heo nhỏ Peppa. Vẻ mặt Thẩm Tiếu như chuyện đương nhiên, chống lại ánh mắt của Lục Hy, đột nhiên hơi khinh bỉ. Không phải là chú không biết đấy chứ? Lục Hy lắc đầu. Sao thế được, chú chắc chắn biết. Vào lúc này, không biết cũng phải nói biết, nếu không thể diện của anh bị ném đi đâu chứ. Nhưng mà anh không ngờ, Thẩm Tiếu lại lạnh lùng hỏi. Em trai của heo nhỏ Peppa tên gì? Đột nhiên bị vả mặt, người đàn ông nhiều tuổi đổ mồ hôi. Ngay cả Peppa anh cũng không biết. Nói gì đến em trai nó? Có điều anh vẫn nói mò. Hình như tên là Đới Duy thì phải. Không đúng. Nụ cười trên mặt Thẩm Thiếu đã không còn. Vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ sự dốt nát của anh. Bên kia, Bùi Dục nhanh chóng dùng điện thoại di động của mình tìm kiếm. Nhìn màn hình đang xoay tròn, lần đầu tiên anh ta cảm thấy gấp gáp như vậy. Nhưng cũng may là đã tìm ra, lập tức đáp lại. Tên là Kiều Trì. Nói xong anh ta lập tức buông điện thoại xuống, sợ sẽ bị phát hiện. Đúng. Đứa nhỏ giống như đã tìm được đồng bọn. Ánh mắt nhìn Bùi Dục hơi nhảy nhót. Chú cũng xem rồi sao? Đúng vậy, chú rất thích heo nhỏ Peppa. Thực ra Bùi Dục cũng đâu có xem. Anh ta bận đến mức thời gian mở tivi cũng không có. Anh ta chỉ nghe nói qua mà thôi. Nhưng vẻ mặt lại rất vô liêm sỉ. Chú là người hiểu biết đấy. Là Quyết Trình không nhìn nổi nữa, chọc chọc sau lưng anh ta. Không khác lắm đâu. Ý Lưu Sinh Yên không phải thế này mà là, chẳng lẽ cậu thực sự chuẩn bị đi xem phim hoạt hình à? Lục Hy không hề xấu hổ gật đầu. Bé con muốn xem thì tôi đi cùng nó. Lưu Sinh Yên chán đổ mồ hôi. Một người đàn ông hơn 30 tuổi lại bỏ một đống công việc sang bên để chạy đi xem phim hoạt hình. Nếu nói chuyện này ra, đừng nói người khác không tin, ngay cả anh ta cũng không tin được. Nhưng mà có thể làm gì được, đến thì cũng đến rồi. Nhìn anh em nhà mình vẻ mặt kiêu ngạo vui vẻ đi cùng con trai, anh ta đi theo. Vì vậy bốn người đàn ông dẫn theo một củ cải nhỏ đi vào phòng chiếu VIP. Ghế trong phòng chiếu VIP không giống như ghế thường, đó là ghế sofa một người, có thể điều chỉnh góc độ, ngồi lâu sẽ không khó chịu. Phòng chiếu phim lớn như vậy cũng chỉ có mấy người họ, có hơi trống trải, nhưng khi bộ phim bắt đầu nó cũng không rõ ràng như thế nữa. Toàn cảnh màn hình và âm thanh tạo ra hiệu quả tốt nhất. Nhìn các nhân vật đầy màu sắc và âm thanh hoạt hình trên màn hình chiếu, mấy người đàn ông lớn tuổi đều không tập trung. Lục Hy vốn không có tâm trạng xem phim mà cố ý chỉnh ghế thấp xuống, từ phía sau len lén nhìn Thẩm Tiếu vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên mặt của đứa trẻ, anh có thể thấy niềm hạnh phúc lóe lên trong đôi mắt ngây thơ kia. Chỉ cần con vui vẻ anh đã thỏa mãn rồi. Đừng nói là ngồi xem một bộ phim không mấy hứng thú, có xem 10 tập cũng được. Anh ích kỷ nghĩ, nếu thời gian bộ phim kéo dài càng lâu càng tốt, ngay cả khi anh không làm gì cả, chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh đứa bé, với anh, đó cũng là một loại yêu cầu xa xỉ rồi. Là Quyết Trình thoáng nhìn qua sự dịu dàng trên mặt người đàn ông, không khỏi ngẩn ra, sau đó cười lắc đầu. Nếu Thẩm Dĩnh có thể nhìn thấy dáng vẻ quý trọng và nuông chiều này của anh thì tốt rồi. Hai người yêu nhau nhưng lại giày vò lẫn nhau, chuyện tình cảm này đúng là gian nan mà. Bộ phim vẫn đang chiếu bình thường, mỗi lần đến một cảnh phim thú vị, Thẩm Tiếu đều sẽ cười rộ lên. Tuy rằng âm thanh không lớn nhưng lại có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Mắt thấy bộ phim sắp kết thúc, trong lòng Lục Hy đang suy nghĩ xem lát nữa nên làm gì thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Chỉ trông thấy đứa bé đặt bỏng ngô trên tay sang một bên, đột nhiên khom người ôm bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại, dáng vẻ rất khó chịu. Lục Hy tinh ý nhận ra thằng bé đang khó chịu, lông mày lập tức nhíu lại. Sao thế? Khó chịu chỗ nào thì nói cho chú. Bụng, đau bụng. Thằng bé đau đến mức nói ra hơi khó khăn. Đột nhiên đau sao? Vâng. Lục Hy vội vã kêu nhân viên dừng bộ phim, mở đèn lên. Khuôn mặt thằng bé tái nhợt, rốt cuộc thì anh cũng chỉ là một vú em chưa có kinh nghiệm. Chân tay anh hơi luống cuống. Đau chỗ nào, nói cho chú biết. Ở đây. Thẩm Tiếu chỉ vào dạ dày của mình, đau đớn hít vào. Là Quy Trình thấy tình hình bất thường, đi đến bên cạnh thằng bé, đưa tay ấn lên một vị trí, lập tức nghe được tiếng kêu lên. Anh ta chưa kịp làm ra động tác tiếp theo đã bị Lục Hy ngăn lại. Nó đang rất đau, cậu đừng có ấn. Là Quy Trình biết anh quan tâm quá sẽ bị rối loạn, nhịn xuống mà giải thích. Tôi đang kiểm tra bước đầu cho nó. Đổi cách khác đi. Là Quy Trình thấy dáng vẻ đau lòng không thôi của anh, thì cũng không làm gì nữa, chỉ dặn dò Thẩm Tiếu. Tiếu Tiếu ngoan, hít thở chậm rãi từng chút một, bây giờ chú dẫn con đến bệnh viện. Không ai đoán được chuyện ngoài ý muốn này, Bùi Dục và Lưu Sinh Yên lại càng hoảng sợ. Tất cả đều cùng nhau đi đến bệnh viện La Thị. Có La Quyết Trình ở đây, đương nhiên là không cần xếp hàng. Kết quả lấy máu xét nghiệm cũng có ngay tại chỗ, không có vấn đề gì cả. Chỉ là do buổi sáng ăn quá nhiều, hơn nữa lại còn ăn nhiều bỏng ngô như vậy, dạ dày tiêu hóa không kịp nên hơi co giật. La Quyết Trình kê đơn thuốc tiêu hóa và tiêm cho thằng bé một mũi thuốc dưỡng dạ dày, cũng coi như không việc gì. Nhìn kim tiêm lạnh như băng cắm vào cánh tay nhỏ bé trắng nõn của thằng bé, Lục Hy không đành lòng mở mắt nhìn, trong lòng phập phồng khó chịu. Bùi Dục nhìn đứa bé nằm trên giường bệnh hơi áy náy. Là tại chú không nên cho con ăn bỏng ngô. Thẩm Tiếu đang đắp chăn lắc đầu. Là do con tham ăn, mẹ đã dặn con phải ăn ít rồi. Trước đó thằng bé cũng đã bị Thẩm Dĩ nhắc nhở vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Hôm nay cô không có ở đây, Lục Hy nuông chiều cho nên không kiểm soát được. La Quyết Trình nhìn mấy người đang đứng một bên. Mấy người đi về trước đi, ở đây có tôi và Hy rồi, đừng lo lắng. Lưu Sinh Yên và Bùi Dục ở đây cũng không giúp được gì, nhiều người càng khiến thằng bé căng thẳng. Hai người dặn dò mấy câu rồi ra về. Trong phòng bệnh an tĩnh chỉ còn lại ba người. La Quyết Trình vỗ vỗ vai anh thì thầm vào tai, cậu có muốn thông báo cho Thẩm Dĩnh một tiếng không? Dù sao cô cũng là mẹ thằng bé, bây giờ Thẩm Tiếu bị ốm, không nói cho cô thì cũng không được. Nếu sau đó cô từ miệng thằng bé mới biết thì việc này lại mang ý nghĩa khác rồi. Nghĩ đến Thẩm Dĩnh, trong lòng Lục Hy hơi bối rối. Bây giờ tôi mà nói, cô ấy đến phòng chừng sẽ giết chết tôi. Không đến mức ấy đâu, cũng không phải là bệnh nặng gì. La Quyết Trình quan tâm đến hai người đã thành thói quen, chậm rãi khuyên bảo anh. Cậu chủ động nói vẫn tốt hơn là cô ấy biết tin một cách bị động. Nếu không được thì tôi nói với cô ấy mấy câu, giúp cô ấy bình tĩnh. Tuy rằng Lục Hy không muốn cho cô biết, nhưng anh cũng biết là không tránh được. Suy cho cùng cô cũng sẽ phát hiện ra, như thế còn gây hiểu lầm hơn nữa. Thực sự chẳng thà làm như lời La Quyết Trình nói. Ở bên cạnh Thẩm Tiếu một ngày đã vào bệnh viện, người đàn ông cảm thấy vô cùng thất bại. Anh lấy điện thoại di động ra, tìm được dãy số quen thuộc, nhìn cả nửa phút mới gọi đi. Anh hơi xoay người, trên mặt hiện lên chút chán nản. Mãi đến khi điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói vội vàng chất vấn của người phụ nữ. Lục Hy, anh đưa thằng bé đi đâu rồi? Người đàn ông liếm liếm đôi môi khô khốc, không để ý đến tiếng kêu gào của cô. Giọng nói trầm thấp của anh hơi bất an. Bây giờ em đang ở đâu? Em đang đi tìm con. Tay cầm điện thoại của Thẩm Dĩnh đang run rẩy. Rốt cuộc anh đưa con đi, bạn anh đang ở bệnh viện. Người đàn ông ngắt lời cô, lời ít ý nhiều, khiến Thẩm Dĩnh nghe thấy mà trái tim run lên bần bật. Câu anh giấu con ở đâu rồi, cô còn chưa kịp kêu lên đã bị dọa ngược lại. Bệnh viện? Sao bọn họ lại ở bệnh viện? Điều này khiến người ta quá dễ dàng nghĩ đến chuyện không hay. Vừa nghĩ đến việc có thể con mình đã xảy ra chuyện, Thẩm Dĩnh thoáng chốc luống cuống, sức lực trên tay như bị rút hết, suýt nữa đã đánh rơi điện thoại di động xuống đất. Giọng cô tắc nghẹn. Tiếu làm sao rồi? Con không việc gì, chỉ hơi đầy bụng, Quyết Trình vừa truyền dịch cho nó rồi. Lục Hy giải thích trông có vẻ bình tĩnh. Thẩm Dĩnh không thấy con, cũng không biết tình hình thế nào. Nghĩ đến việc anh ta tự ý đưa con đi, lại không chăm sóc tốt cho nó, cơn tức giận nhất thời lan từ bàn chân lên đỉnh đầu. Cô cố gắng kìm nén nỗi lo lắng và sự tức giận, cắn chặt răng hàm, quay hàm mạnh ra, liên tục hít sâu để kiềm chế lại. Anh nói cho em số phòng bệnh, bây giờ em đến đó. Lục Hy chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn báo số phòng bệnh cho cô. Thẩm Dĩnh không dám trêu chọc anh vào lúc này, rất sợ người này lại mang con đi mà không nói lời nào. Cô bàn bạc đầy thiện ý với anh. Anh ở yên đó trông chừng con, chờ em đến rồi nói tiếp. Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông chậm rãi khép lại, trả lời bằng giọng mũi. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, Lục Hy đến bên cạnh giường bệnh, nói chuyện Thẩm Dĩnh sắp tới cho thằng bé. Trên khuôn mặt Thẩm Tiếu hiện lên một nụ cười. Vậy chờ mẹ con đến rồi lại ngủ. Lục Hy đau lòng nhìn cánh tay nhỏ bé cắm kim truyền dịch của thằng bé. Ngủ đi, mẹ tới chú sẽ gọi con. Không sao, con có thể đợi được. Nghe thằng bé nói như vậy, trong lòng người đàn ông càng khó chịu, áy náy xen lẫn với ảo não. xài vào trái tim người cha của anh. Chú không biết phần cơm của con là bao nhiêu, lần sau nhất định chú sẽ chú ý. Thẩm Tiếu ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông bên cạnh giường, đôi mắt to chớp chớp, con người đen láy không nhúc nhích, nhìn anh chăm chú hơi khó hiểu. Chú, con chỉ ăn hơi nhiều một chút thôi, chú không cần lo lắng như vậy. Người đàn ông nắm chặt bàn tay nhỏ bé không cắm kim tiêm của thằng bé, đôi mắt đen dán chặt vào nó. Chú thương con. Loại đau lòng này, những thứ khác hoàn toàn không thể so sánh được. Nó giống như gãy chỗ xương liền gân, chỉ có quan hệ máu thịt mới có thể cảm nhận được. Nếu có thể, anh tình nguyện đau thay thằng bé. Thẩm Tiếu nghiêm túc, cẩn thận nhìn Lục Hy chăm chú. Tuy rằng dạ dày hơi khó chịu, nhưng trong lòng thằng bé rất vui. Nhóc có thể nhìn ra được sự quan tâm và căng thẳng của Lục Hy. Trước kia, mỗi lần mình bệnh, mẹ cũng đều như thế. Tình cảm này, nhóc có thể cảm nhận được. Nhưng nguyên nhân như thế lại càng khó mà hiểu được. Tại sao 5 năm qua, chú chưa chịu xuất hiện? Thằng bé bối rối, buột miệng ra, nói lời trẻ con. Chú thích con sao? Câu hỏi đột ngột của thằng bé khiến Lục Hy hơi sửng sốt. Ánh mắt anh chống lại đôi mắt to tròn lấp lánh của thằng bé. Trái tim đập thình thịch trả lời không cần suy nghĩ. Thích, rất thích. Thật không? Chú không lừa con. Nhận được câu trả lời khẳng định, đầu thằng bé từ từ rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì, mãi nửa phút sau mới chậm rãi nói. Vậy tại sao từ trước đến giờ chú không đi tìm con và mẹ? Vấn đề này đã khiến thằng bé bối rối rất lâu. Từ khi biết Lục Hy là ba mình, thằng bé luôn luôn suy nghĩ, nhưng mà thế giới của người lớn thực sự quá phức tạp, nó không hiểu được. Nếu như thích mình, tại sao lại không gặp mình? Thích một người không phải là nên đối xử tốt với người đó, giống như ba của những bạn khác, mỗi ngày đều bên cạnh các bạn ấy sao? Thằng bé thực sự rất muốn biết. Lục Hy nghe giọng nói non nớt đầy tủi thân của thằng bé, trái tim anh như bị siết chặt, vừa đau vừa nhói. Anh khẽ nắm lấy tay thằng bé, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Chú không phải không muốn đi tìm con, chú không biết con và mẹ ở đâu. Nếu chú biết, chú nhất định sẽ tìm. Cho đến bây giờ thằng bé đã biết thân phận của anh không cần dùng những lý do cho có lệ kia. Thằng bé có thể không hiểu được những vướng mắc trong quá khứ, nhưng nó nhất định phải biết rằng anh yêu nó, vô cùng yêu nó. Thằng bé nhíu mày nhẹ nhàng hỏi anh, tại sao chú lại không biết? Những bạn khác từ khi sinh ra đều được ở cùng với ba mẹ rồi. Những lời này khiến Lục Hy chua xót như bị xối nước chanh. Anh im lặng thở dài, cố gắng giải thích đơn giản cho thằng bé. Năm đó, lúc mẹ con mang thai con, chú cũng không biết. Sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô ấy mang theo con đến anh, chú cũng không biết. Chú tưởng rằng hai người đã không còn trên đời này nữa, không ngờ hai người lại sống ở anh. Thẩm Tiếu lắng nghe vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất nghiêm túc. Cho nên chú vốn không biết mình có con sao? Ừ. Trong lòng Lục Hy vừa vui mừng vừa chua xót cười cười. Chú không biết. Lần này thằng bé không nói gì. Cho đến tận bây giờ, ấn tượng của thằng bé về ba mình đều là một khoảng trống rỗng. Bây giờ đột nhiên trở thành hiện thực. Sau khi nghe xong nguyên nhân, Thẩm Tiếu hơi mờ mịt. Hình như thằng bé đã hiểu được tại sao Lục Hy lại vẫn luôn không xuất hiện, nhưng lại không hiểu tại sao chỉ có một mình như thế, còn những bạn bè khác thì không. Thằng bé không hề so sánh với ai, nó chỉ không hiểu mà thôi. Đây là chuyện giữa chú và mẹ, con không cần hiểu. Con chỉ cần biết rằng từ trước đến giờ chú chưa từng vứt bỏ con và mẹ con, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ vứt bỏ hai người là được rồi. Lục Hy nói lời này, cả người dịu dàng đến kỳ lạ. Anh thể hiện tất cả sự dịu dàng của mình với thằng bé. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cha con liền tâm, có thể cảm ứng được nhịp tim của nhau. Yết hầu người đàn ông chuyển động, hơi hoảng sợ và căng thẳng, nói ra xưng hô đã xoay chuyển liên tục trong đầu. Ba yêu hai người, vô cùng yêu. Điều này con vĩnh viễn không cần phải nghi ngờ. Sau khi nghe xong, mũi Thẩm Tiếu đột nhiên chua xót. Thằng bé hít mũi muốn nhịn xuống nhưng không được. Đôi mắt to tròn bắt đầu chảy đầy nước mắt. Thực ra thằng bé cũng không biết tại sao mình khóc. Đây là một loại bản năng vô thức, là phản ứng có liên quan đến tình thân, không liên quan đến những thứ khác. Lục Hy đau lòng, rút khăn giấy lau sạch nước mắt nước mũi cho thằng bé, không hề ghét bỏ nào. Đừng khóc, sau này ba sẽ bảo vệ con và mẹ,

giữ chặt lấy cái cằm của cô, ép cô ngửa đầu lên tiếp nhận. Động tác quá mức kịch liệt, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng răng môi giao hòa. Thẩm Dĩnh nghe được, toàn bộ môi đều bị anh cướp đi ăn rồi lại ăn. Sức lực trên người giống như cũng bị anh chiếm đi hết. Cô gần như không còn chút sức lực nào để mà giãy giụa. Loại cảm giác này thực sự quá quen thuộc. Anh khẽ dựa gần cô tước vũ khí đầu hàng. Thế nhưng mà... Thẩm Dĩnh nhìn thấy vách tường trắng phía sau lưng anh, tinh thần bỗng kéo lại, tỉnh táo thêm một chút. Nghĩ đến đang ở bệnh viện, nghĩ đến con vẫn còn trong phòng bệnh, cô đột nhiên quyết tâm, hùng hăng cắn một cái lên môi của anh. Trong chốc lát, mùi máu tươi tràn ngập ở trong miệng hai người. Nhưng người này lại giống như chưa tỉnh, chỉ hơi ngơ ngác một chút, sau đó càng thêm xâm lược 10 phần, chiếm lĩnh mỗi một chỗ trong miệng cô. Không biết qua bao lâu, đầu lưỡi Thẩm Dĩnh đều trở nên tê dại, bờ môi vừa nóng lại vừa sưng, đều là do bị anh gặm cắn. Ngay lúc cô sắp ngạt thở, người đàn ông trước mặt rốt cục mới buông ra. Nụ hôn kết thúc, hai người đều là thở hồng hộc, anh cũng không tốt hơn bao nhiêu, ngực phập phồng rõ ràng đã động tình. Thẩm Dĩnh đưa tay hung hăng vung một bàn tay lên mặt anh, chỉ tiếc còn chưa kịp chạm tới khuôn mặt anh thì đã bị bắt lại ở giữa không trung. Anh híp mắt, được cánh tay cô chụp lại giữ ở trên vách tường, lực đạo vừa phải giữ lấy. Sao vậy, lần trước vẫn còn chưa đánh đủ à? Thẩm Dĩnh trừng mắt nhìn anh, nhưng cô lại không biết trong đáy mắt mình còn mang ánh nước sau nụ hôn kịch liệt kia, căn bản không hơi lực uy hiếp nào. Anh không biết xấu hổ. Anh không biết xấu hổ. Anh bỗng nhiên đưa tay chà sát qua lại một chút trên môi cô. Lúc em hé miệng để cho anh đi vào, tại sao nói không biết xấu hổ đi? Ngậm miệng. Thẩm Dĩnh thấp giọng kêu lên, thở hổn hển đến mức kịch liệt. Anh bảo tôi đi ra đây chính là vì muốn làm loại chuyện này. Anh không biết xấu hổ thì còn ai không biết xấu hổ? Anh làm chuyện này đối với người phụ nữ của mình là thiên kinh địa nghĩa. Ai là người phụ nữ của anh? Anh ít sát vàng lên trên mặt mình đi. Thẩm Dĩnh bị anh nói trong lòng trở nên hốt hoảng, nên chỉ có thể thông qua mấy lời ác ngôn ngữ này để buộc mình kiên định lập trường. Nếu không phải vì con, em căn bản sẽ không bao giờ gặp anh. Anh phút chốc cười lên, môi mỏng gợi cảm bởi vì nụ hôn vừa rồi trở nên hơi sưng đỏ, lại nhiều hơn mấy phần tà mị. Không có cách nào khác, con cũng đã có, hối hận cũng vô dụng. Nửa đời sau của em cũng sẽ bởi vì con mà dây dưa với anh, mặc kệ em không tình nguyện đến mức nào. Lục Hy. Thẩm Dĩnh khó có thể tin nhìn anh chằm chằm, không thể tin được mấy lời vô lại này sẽ được nói ra từ miệng của anh. Lúc anh nói với em mấy lời này đã quên mất cô Hoàng kia rồi sao? Đôi mắt anh hơi nheo lại mấy phần, xem xét cảm xúc trên mặt cô. Em nhắc đi nhắc lại tới cô ấy nhiều lần như vậy, em ghen à? Thẩm Dĩnh không chút khách sáo hướng anh xì một tiếng. Anh đừng khiến em buồn nôn nữa. Dĩnh Dĩnh. Anh cười, nghiền ngẫm lại chăm chú, trêu tức lại nghiêm túc nhìn cô. Em có biết lúc em cậy mạnh anh rất muốn cho em lên giường hay không? Chỉ có lúc trên giường thì em mới có thể nói thật. Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, mỗi một chữ đều hung ác nói ra. Thẩm Dĩnh nghe không biết tại sao đột nhiên tim lại đập nhanh một trận, khuôn mặt đỏ lên giống như tôm luộc. Anh ít nói mấy lời hạ lưu này đi, anh đây là đang quấy rối. Nếu cái này là quấy rối, vậy 5 năm trước em đã sớm bị anh quấy rối rồi. Thẩm Dĩnh bị anh chắn lại, không nói nên lời, chỉ có thể trừng đôi mắt tức giận nhìn anh. Đối mặt với một người đàn ông như thế này, cô có thể thế nào? Còn có thể thế nào? 5 năm trước cô ở trước mặt anh không chỗ ẩn trốn, 5 năm sau vẫn là như vậy. Lúc đối mặt với anh, cô vốn không làm được kiểu trái tim bình lặng như nước. Anh không bình tĩnh, cô cũng giống như vậy. Cố gắng khắc chế tâm trạng của mình như vậy, nhưng anh có thể vẫn tùy tiện phá vỡ, không chịu nổi một đả kích như vậy. Thẩm Dĩnh chán ghét mình như thế này, cô cắn răng, cổ tay tinh tế không thành thật giằng co. Thả em ra. Lục Hy nhàn nhạt liếc gương mặt ửng đỏ của cô một chút, một giây sau đột nhiên bỏ tay của cô ra. Dường như không nghĩ tới anh sẽ buông mình ra. Cánh tay cô bởi vì quán tính không cẩn thận vung lên, đập vào trên vách tường. Thẩm Dĩnh đau nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn anh, lại bị tiến vào trong một đôi mắt đen trầm mặc. Anh thu tay lại đút vào trong túi quần tây, áo sơ mi trắng cắt may vừa người, làm lộ ra dáng người gầy gò của anh. Trong mắt vẫn tình dục còn đè ép chưa tan hết, tiếng nói lại lạnh lùng. Được, anh buông, em đi đi.